Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 366, giờ đến phiên ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tiền Bối, ngươi lẽ nào thật sự làm như vậy sao? Cẩn thận nhìn phía đối diện, Thẩm Khang lặng lẽ đem ý niệm dừng lại ở tấm kia trải nghiệm thẻ trên. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, lập tức thì sẽ kích hoạt tấm thẻ này. Đến thời điểm tự nhiên có sức đánh một trận, chỉ là đối diện Cố gia gia phong nghiêm ngặt. Tuy rằng những thế gia này đại tộc trong âm thầm cũng miễn không được tính toán người khác. Nhưng dù sao đã xem như là không sai. Liền như vậy với bọn hắn động thủ, cũng là Thẩm Khang không muốn nhìn thấy. Muốn nói những thế gia này đại tộc, trong ngày thường bắt nạt cái bách tính, phi ngựa dắt chó ở người giang hồ xem ra thực cũng không có gì. Xem thế gia như vậy đại tộc nhà lớn nghiệp lớn nhân khẩu nhiều. Nhà ai còn chưa ra mấy cái phá gia chi tử. Chỉ khi nào cả gia tộc đều như vậy, tàn sát lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính, chỉ vì mở ra cái gì nguyệt môn, cái kia tất nhiên sẽ bị đánh tới tà đạo nhãn mác, bị toàn bộ giang hồ không cho. Đến thời điểm, khỏi quản ngươi có đúng hay không Uyển Châu đệ nhất thế gia, đều chỉ có bị người người gọi đánh phần. Mặc dù trong gia tộc ông tổ nhà họ Cố bực này đạo cảnh đại tông sư ở, có thể chính là tường đổ mọi người đầy. Này trên giang hồ ghi nhớ Cố gia gia nghiệp cũng không ít. Có thể kiềm chế lại ông tổ nhà họ Cố người cũng không phải là không có. Nhìn Bách Tà lão nhân kết cục, nhìn lại một chút Kỳ Thủy Hàn kết cục, hai vị này có thể đều là thỏa thỏa đạo cảnh đại tông sư. Chỉ là vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, rốt cục rước lấy chúng nổ. Cuối cùng còn không phải là bị người cho liên thủ giết chết. Chỉ còn dư lại một tia tàn hồn lưu thế. Còn tiện nghi Thẩm Khang. Hừ, còn nhỏ tuổi liền dám dậy dậy bảo lão phu. Hôm nay lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thẩm Khang khuyên nói không có đưa đến chút nào tác dụng. Trái lại khiến ông tổ nhà họ Cố càng thêm táo bạo. Một cái không đủ 20 tuổi đứa nhỏ, đối với hắn mấy trăm tuổi người quơ tay múa chân, để hắn nét mặt già nua để nơi nào. Ông tổ nhà họ Cố lúc này liền chuẩn bị động thủ, giết Thẩm Khang chấm dứt hậu hoạn. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng gợn sóng kỳ dị xuất hiện. Toàn bộ quảng trường đều sáng lên đến hào quang màu đỏ ngòm. Nhiều như vậy người kính dâng máu tươi. Tuy rằng còn rất xa chưa đến lấp kín ngân hà mức độ, thế nhưng toàn bộ trên quảng trường lẫn nhau liên thông khe đã trải qua sơ bộ dùng máu tươi liền ở cùng nhau. Huyết dịch liên kết lưu động sau khi tế đàn vị trí bạch ngọc đài ánh sáng sáng choang. Một đạo oánh oánh ánh sáng xuất hiện chiếu rọi ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đoạn văn tự. Liền như vậy không hề che lấp xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Dường như có khác mê hoặc, tình cảnh này xuất hiện cũng làm cho sở hữu Cố gia đệ tử cũng không nhịn được nhìn sang. Những người Cố gia các đệ tử trọng yếu trong lòng đều rõ ràng. Nơi này là có khả năng tồn tại trong truyền thuyết trường sinh cảnh cao thủ thượng cổ đại mộ. Trong này lại vật không ra gì. Cũng có khả năng là bọn họ cả đời đều xa không cầu được. Dù cho là một chút tiểu nhân truyền thừa, đối với bọn họ mà nói cũng là nằm mơ cũng khó khăn tìm. Đang nhìn đến những này văn tự sau khi, những vị đệ tử này từng cái kích động không tên. Hận không thể toàn bộ đưa chúng nó một chữ không kém ghi nhớ ở trong lòng. Mà những người giữa không trung văn tự, phảng phất cũng có đặc thù sức mạnh, tựa hồ khiến người ta liếc mắt nhìn sau khi liền cũng lại không quên được. Trong nháy mắt khắc vào trong lòng người như thế, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Khiến người ta ký ức sâu sắc, mà Thẩm Khang nhưng là tay cầm thanh tâm thạch, từng luồng thanh khí không ngừng tràn vào tận toàn thân. Chống đối đến từ chính văn tự bên trong đặc thù khí tức tập kích. Phía trên này văn tự bên trong có một loại kỳ quái gợn sóng. Hơi bất cần một chút thì sẽ tập kích người ý chí. Nếu là không có phòng bị lời nói, tự nhiên một hồi liền trúng chiêu. Có điều lúc này có phòng bị, những này văn tự lại muốn mê hoặc hắn nhưng là có chút khó khăn. Chỉ có điều mặt trên công pháp, dĩ nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chờ chút, phía trên này tựa hồ là huyết y giáo công pháp, truyền tự đạo cảnh đại tông sư Kỳ Thủy Hàn. Lưu ly chấn hồn tháp chấn áp Kỳ Thủy Hàn tàn hồn. Một ít màu ký ức cùng đông đảo võ học cảm ngộ đều bị Thẩm Khang hấp thu lấy. Huyết y giáo giáo chủ một thân võ học đều là truyền tự vũ Kỳ Thủy Hàn. Đối với huyết y giáo công pháp, Thẩm Khang tự nhiên là tương đương quen thuộc. Phía trên này văn tự ghi chép chính là huyết y giáo cái kia thông qua hấp thu máu tươi lực lượng. Lấy thành tựu tự thân công pháp. Loại công pháp này cực kỳ bá đạo. Tu luyện đồng thời còn có thể lại trong cơ thể ngưng tụ ra một viên huyết loại. Luyện được huyết loại sau khi, liền có thể đem công pháp truyền ra ngoài. Được loại công pháp này, người đang tu luyện bộ công pháp này cấp tốc tăng lên chính mình, đồng thời cũng đem một phần công lực phụng dưỡng cho trên cấp một huyết loại. Vì lẽ đó mới bắt đầu ngưng tụ huyết loại người, chính là ở vào đỉnh cao nhất người. Chỉ cần thông qua hắn tay tung ra ngoài công pháp bị người học được sử dụng sau, cuồn cuộn không ngừng công lực đều sẽ ngưng tụ đến. Sau đó thì sẽ càng ngày càng mạnh. To lớn huyết y giáo chính là dùng như vậy một tầng quan hệ, tích lũy lại thế lực to lớn. Kỳ Thủy Hàn cùng nơi đây đến tột cùng có quan hệ gì? Lẽ nào nàng đã từng cũng từng tới nơi này? Ngay ở Thẩm Khang trầm tư trong lúc đó, chu vi Cố gia đệ tử dĩ nhiên đối với những này văn tự từng cái si mê không ngớt. Hiển nhiên đã sâu thâm bị ảnh hưởng, mà một khi toàn bộ Cố gia đều tu luyện loại công pháp này, Thẩm Khang rất khó tưởng tượng gặp tạo thành bao lớn phá hoại. Cắn răng một cái, Thẩm Khang tay cầm trường kiếm, lại không để ý tới hắn. Mặc kệ, trước tiên hủy diệt những này lại nói. Vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì? Mới vừa Bạch Ngọc tế đàn nơi xuất hiện như thế một đoạn lớn văn tự. Ông tổ nhà họ Cố bị thoáng phân thần. Mà khi Thẩm Khang động thủ thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Tên nhóc khốn nạn, lão phu vì điểm ấy truyền thừa phí đi bao lớn lực. Mặt cũng không muốn, ngươi còn muốn cho ta phá hủy. Ngày hôm nay không đem ngươi đánh đầy mặt hoa đào nở. Ta theo họ ngươi, đạo cảnh đại tông sư oai. Vào đúng lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong cơn giận dữ ra tay. Dùng một câu bài sơn đảo hải đều không đủ để hình dung. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình dường như cái kia bão táp dưới thuyền nhỏ. Theo cuộn sóng trên dưới chập trùng bất định. Bất cứ lúc nào đều có lật úp tai họa. Mà Thẩm Khang cũng là sắc mặt đại biến. Lập tức phản ứng đảo. Hệ thống. Nhân vật trải nghiệm thẻ sử dụng. Thục Sơn Thanh Vi nhân vật trải nghiệm thẻ sử dụng. Theo gợi ý của hệ thống âm thanh hạ xuống, Thẩm Khang quanh thân bắt đầu dập dờn nổi lên từng làn mờ ảo mà huyền diệu đạo vận. Phảng phất toàn bộ đất trời trong lúc đó đều ở ăn mừng. Ông tổ nhà họ Cố sức mạnh đáng sợ đó gần người, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình che ở bên ngoài. Dễ như ăn cháo địa liền tiêu từ trong vô hình, mà Thẩm Khang nhưng động tác bất biến. Không để ý đến phía sau ông tổ nhà họ Cố công kích. Phất tay đem những người giữa không trung văn tự xóa đi. Đối diện ông tổ nhà họ Cố thấy này càng là mặt lộ vẻ điên cuồng. Một thân công lực không hề bảo lưu phát tiết mà ra. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn sát niệm trước nay chưa từng có dồi dào. Chỉ muốn đem trước mặt phá hoại chính mình cơ duyên người triệt để mất đi. Hô, hô, xuất liên tục mấy chiêu qua đi. Đối diện Thẩm Khang liền quần áo cũng không từng nhấc lên. Chính mình cũng đã có chút thở mạnh, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thẩm Khang chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại có vẻ là như vậy cao thâm khó dò. Tình cảnh này, càng làm cho ông tổ nhà họ Cố trên mặt run lên. Một luồng không tên cảm giác nguy hiểm đột nhiên giáng lâm. Không biết tại sao, ông tổ nhà họ Cố thậm chí cảm giác trước mặt Thẩm Khang không còn là một người thiếu niên, mà là một cái tóc trắng xóa đi nhưng công lực sâu không lường được lão tiền bối. Sẽ không phải là nhà ai lão quái vật đi ra hóa trang thanh niên. Chung quanh giả heo ăn hổ vui đùa người chơi chứ. Thời đại này lão gia hỏa này môn đều yêu thích như thế chơi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ông tổ nhà họ Cố tâm tư chập trùng, nhưng không dám tiếp tục tùy tiện ra tay. Hắn tuy rằng không phải vừa bước vào đạo cảnh đại tông sư cảnh giới, nhưng từ khi vào đạo cảnh đại tông sư sau khi, cảnh giới của hắn liền không nữa đến tiến thêm. Có thể nói như vậy, ở tầng thứ này ở trong, hắn liền thuộc về loại kia tiểu đệ giống như tồn tại. Ngoại trừ mới vừa đột phá ở ngoài, tầng thấp nhất chính là hắn. Thực lực càng gần hơn một bước, tựa hồ đã thành hắn một loại chấp niệm. Càng là như vậy cảnh giới của hắn liền càng không cách nào về phía trước. Phảng phất một cái chết tuần hoàn giống như bị nhốt hắn thời gian mấy chục năm. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không khi nghe đến có thượng cổ tu sĩ đại mộ sau khi liền biểu hiện như vậy cấp thiết, càng cũng sẽ không như thế nhọc nhằn khổ sở tự thân xuất mã. Còn không phải là vì để cho mình thật lâu không có động tĩnh cảnh giới, tìm kiếm thời cơ đột phá, dù cho từng tia một cũng tốt, tuy rằng mới vừa chỉ là thoáng giao thủ một cái. Có thể ông tổ nhà họ Cố có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương tuyệt không là hạng xoàng tồn tại. Người ta chỉ là đứng ở đó để cho mình đánh. Chính mình các loại công kích cũng đã bị hóa thành vô hình. Này nếu như thật đánh tới đến, không làm được thật muốn bị đối phương treo lên đánh. Làm sao? Đánh được rồi. Cười híp mắt nhìn ông tổ nhà họ Cố. Thẩm Khang trên tay chẳng biết lúc nào có thêm một cây phất trần. Nhẹ nhàng quét qua sau đó lạnh nhạt nói. Mới vừa ngươi đánh cho có sướng không? Vậy bây giờ đến phiên ta đi. Chạm cái kia đừng nhúc nhích. Trước tiên tiếp ta ba chiêu lại nói, cách chương.